Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 19: Họa Thế Chi Nữ VS Chính Đạo Tu Sĩ. Bạch Liên Hoa đối này tỏ vẻ ha ha. Lão nương không biểu hiện ngốc bạch ngọt một ít thế nào lừa gạt ngươi tin nhậm a. Người bình thường có thể sống ở Thiên Vũ lâu lâu chủ bên người mới là lạ đâu. Sớm hay muộn hội bởi vì hắn ngờ vực mà bị giết chết đi. Sư phụ, Bạch Liên Hoa lại hoán một tiếng. Ta đây tiến bộ có thể đi chơi sao? Lục Lăng Thịnh sắc mặt lạnh lùng. Nói, còn chưa đủ, Bạch Liên Hoa không cam lòng đưa hắn một đôi xem thường. Lại như vậy tha đi xuống liền muốn lỡ mất nam chính xuất hiện tại Bắc Tức Thành thời gian. Trúc Xá đột nhiên đến đây vài tên che mặt hắc y nhân. Tên tay áo thượng có tu la chàng dấu hiệu. Có lẽ là lại có chuyện gì? Lâu chủ, thứ tám quan có bốn người thông qua, Lục Lăng Thịnh lên tiếng. Nói, như cũ an bày, là, Bạch Liên Hoa ở trong lòng cân nhắc. Nguyên kịch tình chung này bốn thông qua bát quan nhân chung còn có Lâm Đinh. Mà kế tiếp sẽ gặp đưa đi Bắc Tức Thành đi. Nàng thở phào nhẹ nhõm. Này tin tức tới rất là thời điểm mà ni bẩm báo xong việc tình. Hai gã hắc y nhân không có lập tức lui ra. Trong đó một người nói. Lâu chủ, có tin tức phát hiện Vấn Thiên các đệ tử bóng dáng, Lục Lăng Thịnh tựa hồ không có quá để ý. Nếu không phải truy tung đến Vấn Thiên các chỗ, không cần cùng ta hội báo, hắc y nhân không có lên tiếng trả lời. Mà là đệ cái trước xương ngón tay lớn nhỏ truyền tin ống trúc. Nói, lâu chủ vẫn là tự mình xem qua đi, gặp cấp dưới thái độ kiên định. Lục Lăng Thịnh tiếp nhận ống trúc nhìn tin tức nội dung. Một gã tự xưng là Vấn Thiên các đệ tử thiếu niên mang theo một gã thiếu nữ ở Bắc Tức Thành phủ nha. Đặt chân, hơn nữa minh xác ít nhất hội đãi ở Bắc Tức Thành bốn nguyệt. Hơn nữa vị này thiếu niên thường thường sẽ đi Ngọc Hương lâu phụ cận chuyển động. Sau này cũng nhiều thứ ở Ngọc Hương lâu tiêu phí. Rất là khả nghi, Vấn Thiên các Lục Lăng Thịnh thì thào tự nói. Hắn tự nhiên biết này môn phái. Chỉ là kiếp trước trí nhớ bên trong không có về Vấn Thiên các sự tình. Hắn nghĩ lại nhìn Bạch Liên Hoa, nghĩ rằng Lâm Đinh đều biến thành ngốc tử. Này hắn sự tình có biến hóa cũng là bình thường. Chẳng lẽ là Vấn Thiên các phát hiện Ngọc Hương lâu cùng Thiên Vũ lâu quan hệ? Ngọc Hương lâu là tu la chàng một cái khâu đoạn, đồng thời cũng là Thiên Vũ lâu tin tức khởi nguồn chi nhất. Nếu bị kiểm chứng lời nói, là cái phiền toái không nhỏ. Lục Lăng Thịnh khiển lui hai gã cấp dưới, nhìn về phía Bạch Liên Hoa, nói, vừa vạn, thuận tiện coi như làm phải đi chơi. Bạch Liên Hoa vui sướng gật đầu. Chính hợp nàng ý, nhưng nàng vẫn là biết rõ còn cố hỏi. Đi đâu ngoạn nha, Bắc Tức Thành, bên kia vừa vào đông liền có tuyết, hiện thời đã là 11 nguyệt, trên đường trì hoãn một ít, đến kia cũng không sai biệt lắm. Vì sư mang ngươi nhìn tuyết, Lục Lăng Thịnh vỗ vỗ của nàng đầu. Dùng quan ái chi chướng ngữ khi nói. Hào hào hào, Bạch Liên Hoa đã lười biện giải bản thân không ngốc. Dù sao ôm đến nam chính đùi có thể cùng Lục Lăng Thịnh say bái bái tương đương. Lục Lăng Thịnh thấy nàng như thế cao hứng, nghi hoặc nói. Thế nào, Bạch Liên Hoa vội vàng chân chó nói. Chỉ cần là cùng sư phụ cùng đi, nơi nào đều có thể chặt. Cỡ nào chi kỷ tiểu áo bông, cỡ nào thầy trò tình thâm. Lục Lăng Thịnh trầm mặc, trong mắt có lưu quang khẽ nhúc nhích, hắn xem nàng này một mặt ý cười, cười nhạo thanh, nói, ngốc so, Bạch Liên Hoa kém chút tức chết. Từ Lục Lăng Thịnh đã biết ngốc so, này từ sau. Mặc kệ ngữ cảnh như thế nào, bất kể là ngốc tử, đầu ngốc nha đầu ngốc, hắn hết thảy đều dùng ngốc so đến thay thế. Làm cho này rõ ràng nghe không phải là mắng chửi người ngữ khí. Cũng biến thành mắng chửi người. Không có biện pháp, chính nàng làm nghiệt, hào hào dạy hắn này thân từ thôi. Hết chương.